Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Chương 134. Đêm tối thăm dò Tây Hồ. Treo máy, càng thích hợp dưới 50 cấp Pokemon. Trên 50 cấp Pokemon treo máy hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chân chính Pokemon tăng lên, vẫn là muốn dựa vào chiến đấu. Đem Pokebo giao cho Roy trị liệu đồng thời. Lương Đức Hoàng cũng đang nghiên cứu, xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Nếu như Pikachu muốn từ level 53 lên tới level 54. Treo máy lời nói không có 3 ngày là rất không có khả năng. Nhưng bây giờ lại còn đánh một cái ban đêm, liền lên tới 54 cấp. Dragonair 02 càng là như vậy. Một đêm liền lên tới level 51. Nhìn treo máy vẫn hữu dụng, nhưng hiệu quả lại còn lâu mới có được 50 cấp trước đó tới đại. Hiện thực vẫn là ảnh hưởng đến trong trò chơi. Nhìn xem chữa trị xong Pokemon, Lương Đức Hoàng thở dài một hơi. Không có cách nào giống như là trong trò chơi. Tùy tiện đột phá 60 cấp, level 70, cấp 80, 90 cấp, mặc dù biết đây là pháp tắc quan hệ, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có một ít khó chịu. Kỳ thật Lương Đức Hoàng đây chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Toàn thế giới 9 thành 9 trở lên Pokemon không đột phá nổi 50 cấp. Cả một đời đều không được. Hắn cái này 100% đột phá. Còn có cái gì dễ nói. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền bình thường trở lại. Nghĩ đến cũng là, dù sao Pokemon 50 cấp về sau, lĩnh ngộ là pháp tắc, mà pháp tắc đều là đánh ra tới. Mỗi ngày nhìn xem TV liền có thể thăng max cấp 24 sự tình. Đúng là không quá đáng tin cậy a. Thu hồi toàn bộ Pokemon, ngồi mấy phút, Lương Đức Hoàng con mắt liền mở ra. Mà khi hắn mở ra thời điểm, hắn liền đã về tới trong thế giới hiện thực. Tại giường bên trên thân cái lưng mệt mỏi, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mới 6 giờ nhiều, ngủ thật đúng là dễ chịu. Lại tại giường bên trên nằm lăn lộn trong chốc lát, hắn mới đánh răng rửa mặt, đồng thời cho Pokemon cho ăn. Nếu là nói đến Giang Chiết, Ma Đô bên này, Lương Đức Hoàng duy nhất ăn quen bản địa đồ ăn, liền là rót thang bao, có thể nói là chăm ăn không ngại. Buổi sáng hôm nay hắn liền lại ăn vật này, đúng là ăn ngon, hoa hạ đại địa vật bác, chỉ là bánh bao cách làm, liền có rất nhiều loại, nói thí dụ như mới tỉnh các nơi nướng bánh bao, Việt tỉnh xoa thiêu bao, Tây Bắc dê bánh bao thịt, lỗ tỉnh bao lớn, Tân Thành chó không để ý tới, Ma Đô sinh sắc, cũng chính là nước sắc bao các loại, có thể nói tất cả tỉnh đều có nó đặc hữu bánh bao cách làm. Bất quá Lương Đức Hoàng bản thân là không thích ăn bánh bao, bởi vì hắn người này tương đối kén chọn. Hắn mặc dù ăn hành, khương, tỏi hương vị, nhưng hắn không ăn vật này bản thân. Hắn ăn cay nhưng là không ăn quả ớt, bởi vì là chán ghét nó cỗ này hương vị. Đồng thời hắn cũng không ăn thịt mỡ, nhưng làm bánh bao nào có không thả thịt mỡ. Không thả thịt mỡ, cái túi sách kia tử nhân bánh cũng không có cách nào đoàn thành một đoàn a. Nhất là lỗ tỉnh bao lớn, ở trong đó đều là con xúc sắc khối thịt, bắt đầu ăn đặc biệt hương, nhưng bởi vì là không ăn những này, cho nên Lương Đức Hoàng đến lỗ tỉnh về sau, cũng không có đi ăn nơi đó bánh bao. Mà Ma Đô bên này sinh sắc, có rất nhiều là muốn ở bên trong thả khương. Bởi vì là Lương Đức Hoàng ăn cái mùi này, nhưng là không ăn vật này, cho nên tại Ma Đô hắn cũng không có ăn cái gì sinh sắc. Hắn ăn nhiều như vậy, cũng chỉ có Giang Chiết cái này rót thang bao mùi vị không tệ. Có người nói, nơi này cũng có thịt mỡ, cũng có hành, khương a, bất quá bởi vì là những vật này làm rất nát, Lương Đức Hoàng không nhìn thấy liền không quan trọng. Hắn là trong nội tâm doài ứng, cũng không phải là trên thân thể cự tuyệt, cho nên chỉ cần nhìn không thấy, hắn đến là không quan trọng. Ăn bữa sáng, Lương Đức Hoàng một lần nữa tại Tây Hồ cùng Lôi Phong Tháp nơi đó dạo qua một vòng. Giữa trưa đi ăn Long Tỉnh tôm bóc vỏ. Đây là hắn ăn một cái duy nhất không khó ăn Giang Chiết đồ ăn. Có thể là bởi vì là khẩu vị quan hệ. Cái khác đồ ăn hắn là thật không thích. Tại hắn một trận sờ sắp xếp qua đi. Màn đêm từ từ giáng lâm. Theo sắc trời dần dần vãn. Lương Đức Hoàng cũng đem trên người hắn Pokemon đổi dưới. Đổi thành ba đầu Dragonair. Một đầu Gyarados còn có IV cùng Pikachu. Đi tới ngày đó ban đêm không có có người đi qua địa phương. Hắn đem ba đầu Dragonair cùng một đầu Gyarados bỏ vào trong nước. Dragonair nhưng thật ra là biết bay. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem Pokemon TV bản. Nhưng ở trong game thiết lập là không biết bay. Đương nhiên, nó cái này bay, kỳ thật còn không bằng nói là tung bay. Tốc độ của nó cùng Copfing A, Magnemite loại hình cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù biết bay, nhưng lại cũng không là lấy phi hành tăng trưởng Pokemon. Nhưng đến trong nước, tốc độ của nó có thể thực không chậm. Hạ trong nước về sau, ba đầu Dragonair tựa như là ba đầu đại ba bốt. Tốt a, cái này hình dung có chút hố, nhưng xác thực không sai biệt lắm. Nói là như cá đến nước cũng nước quá đáng. Tại dưới nước tốc độ thậm chí không thể so với Gyarados tới chậm. Đi theo Gyarados, một nhóm bốn cái Pokemon dán chặt lấy phía dưới nước bùn, cố ý lượn quanh một vòng. Vì chính là muốn không kinh động bên kia tại cây quả lâm kiếm ăn cái kia cái thần bí Pokemon. Tới lặng lẽ đến cái kia chỗ động khẩu. Theo Gyarados tìm được cửa hang. Ba đầu Dragonair cũng cùng Gyarados cùng một chỗ chui vào. Mà ở đây đồng thời, Lương Đức Hoàng cũng đi Lôi Phong Tháp phụ cận. Bất quá hôm nay hắn cũng không có trực tiếp đi vào. Mà là tại bên ngoài liền phóng ra IV cùng Pikachu. Bởi vì là đã đi qua một lần, cho nên Lương Đức Hoàng IV là có thể trực tiếp thuấn di đi qua. Liền xem như không cách nào chính xác tiến vào dưới mặt đất trong hang động, cũng có thể thuấn di đến tháp cơ nơi đó, lại đích đào hang đi vào. Cho nên rất nhanh Lương Đức Hoàng 6 cái Pokemon liền đều xuất hiện ở cái kia trống rỗng ở trong. Ba cái Dragonair, một cái Gyarados mới xuất hiện, liền bắt đầu tại cái đầm nước kia bên trong tìm. Đừng nói, bên ngoài không có có cái gì. Trong này đúng là có cái gì. Bọn chúng phát hiện một cái dương. Thấy được cái dương, Gyarados liền tiếp cận 370 đi qua, muốn đem nó thu được đi. Bất quá khi nó đụng phải cái dương trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng điện liền đánh tới. Điện 4 lần khắc chế Gyarados, lập tức liền đem nó cho đánh hôn mê. Tốt ở bên cạnh Dragonair không một phản ứng rất nhanh, một cái đuôi đem nó quất tới. Lúc này mới tránh cho nó bị điện giật một mực liên tiếp. Mà liền tại Lương Đức Hoàng Pokemon đụng phải cái dương trong nháy mắt, nguyên bản còn tại cây quả lâm cái kia Pokemon cũng thật giống bị điện giật đánh, thật nhanh hướng về mình hang động chạy tới. Nhìn nó là cùng cái dương này có một ít liên hệ. Meo, lúc này Dragonair các loại Pokemon nhưng không biết động nhóm chủ nhân đang nhanh chóng chạy đến. Dragonair không một suy nghĩ một chút, liền gọi Dragonair 03 đi đem cái dương kia đưa đến trên mặt nước đi. Giao cho Pikachu bọn chúng nhìn xem. Hệ Dragon đối hệ Electric có một nửa giảm miễn. Nó làm như vậy cũng đúng. Nhưng làm Dragonair 03 đem cái dương kia quyển lúc thức dậy, vẫn là bị điện thẳng run. Bất quá cùng Gyarados trực tiếp bị điện giật định tại nguyên chỗ khác biệt, nó còn có thể chịu đựng. Cố nén cái kia cỗ điện ý, nó đem cái dương đưa đến trên mặt nước. Bên kia cũng sớm đã xuống, Pikachu cũng tới chuẩn bị tiếp nhận đi tới. Nhưng ngay lúc này, một phát I-beam hướng về Dragonair 03 trực tiếp đánh qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?